Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1909, chương 1910, phong cầu. Smiley, từng cây một móng tay, bị Diệp Lăng cho cưỡng ép vặn xuống. Bốn phương tám hướng đang ở điên cuồng chu diệt 16 thế lực lôi vực mọi người. Thấy như vậy một màn, đều là tâm nhọn run a. Tay đứt ruột xót a, Diệp Lăng cũng quá ngoan a, từng cây một ngạnh sinh sinh cho móng tay vặn xuống à. Cái kia Hồng Tịnh gào khóc kêu thảm, trong mắt đều cố lấy tới, thiếu chút nữa bay ra ngoài, thân thể run lẩy bẩy, hàm răng run lên, khuôn mặt sắc thương bạch. Diệp Lăng, Diệp Lăng, tha ta à, ngươi mau thả ta. Nếu không bổn tọa cùng ngươi đồng quy vu tận a, ta và ngươi đồng quy vu tận, ngươi đặc biệt buông tay a, ta sai rồi, thật, ta sai rồi, ta quyết định, Hồng Hồ nhất tộc sự tình lấy sau không liên quan với ta. Ta cũng sẽ không lại ra mặt, thả ta, Diệp Lăng, ta a còng thăng a còng %% AMP. AMP. Đường đường thánh nhân Hồng Tịnh, tức giận đến chửi đồng, gào khóc kêu loạn, nhưng là Diệp Lăng căn bản không để ý tới nàng. Ngắn ngủi khoảnh khắc, 10 cái đầu ngón tay toàn bộ không có móng tay. Hồng Tịnh, Diệp Lăng giày xéo xong cái này Hồng Tịnh chi về sau. Trực tiếp đứng lên, đứng ở Hồng Tịnh bên người, mà sau giữ tợn cười, làm Hồng Tịnh ngẩng đầu thời điểm. Tức thì hít vào ngụm khí lạnh, con bà nó, không có nhóm Hồng Tịnh mắng xong, chỉ thấy một đạo hắc quang ở trước mắt của nàng bỗng nhiên lóe lên, mà sau hung hăng đập trúng đầu của nàng chi lên, căn bản không có dừng lại, nàng một đầu mới ngã xuống đất lên, phù phù một tiếng, quay cuồng trời đất, trước mắt là đầy trời ngôi sao phi a. Hồng Tịnh cảm giác được chính mình căn bản là không có biện pháp đứng lên. Chớ đừng nhắc tới hoàn thủ. Theo ngươi bắt đầu, đối với ta lôi vực xuất thủ thánh nhân, lão tử hội từng cái bái phỏng. Diệp Lăng mang theo trong tay đả thần thạch, giữ tợn cười, mà sau trong mắt hung quang nhất mạo, sử hết tinh thần, nhất cục gạch đập trúng Hồng Tịnh cái kia mê người chân nhỏ lên. Răng rác. Chân nhỏ trực tiếp thay đổi hình, 180 độ đại chuyển biến, chỉ nghe được Hồng Tịnh trong cổ họng phát sinh một tiếng đâm phá thương khung thét chói tai. Gọi cái rắm, vẫn chưa xong đây, Diệp Lăng tức thì nổi giận gầm lên một tiếng, nhất cục gạch lại đập vào Hồng Tịnh một, khác cái chân nhỏ lên, ngay sau đó, chính là hai cánh tay, thậm chí liền cột sống đều không buông tha. Phế đi, Hồng Tịnh phế đi, đường đường thánh nhân, bị Diệp Lăng phế đi tứ chi, phế đi cột sống, cả người liền mẹ nó là một cái bò sát động vật không xương sống. Phảng phất một cục thịt một dạng than trên đất Hồng Tịnh con mắt bên trong tràn đầy mê man. Đã không có bất kỳ sinh cơ, liền cùng choáng váng tựa như, nàng có thể khôi phục, đường đường thánh nhân. Coi như là nhục thân toàn diệt, chỉ còn hạ một viên tiên anh, nàng cũng có thể dựa vào nghịch thiên thần thông trọng tố thể phách. Nhưng là mẹ nó a, đều bị dằn vặt thành bộ dáng này, đây quả thực là tâm linh đả kích a. Coi như là lấy sau có thể khôi phục, cũng sẽ lưu lại một tiếng bóng dâm. Huống hồ, Diệp Lăng có thể hội tha nàng sao? Hồng Tịnh, chờ xem. Ngươi sẽ là 16 cái thế lực trong tấm gương. Ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ để cho tất cả mọi người nhìn. Ngươi là làm sao cầu xin tha thứ kêu khóc. Diệp Lăng cười lành lạnh lấy. Đột nhiên, một đạo thân ảnh trực tiếp nện ở chân của hắn xuống. Diệp Lăng con ngươi đột nhiên đưa ngang một cái. Một sát khí cuộn, đập xuống đến thân ảnh không là người khác. Đúng là hắn một đạo bản tôn. Chính là không có đả thần thạch đạo kia bản tôn, bị Phượng Thiên cho xanh xanh đánh xuống. Diệp Lăng, bổn tọa tiêu diệt ngươi một đạo bản tôn, nhìn ngươi như thế nào tùy tiện. Đột nhiên, Phượng Thiên giống giận thanh âm vang vọng đất trời, chỉ có thấy được lửa cháy ngập trời, phảng phất cuồng phong tịch quyển chứ một dạng, che lấp thiên địa đánh tới. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đập xuống đến bản tôn nhìn trên đất thành một bãi thịt nát hồng tịnh. Mà chính hắn, tắc thì là mang theo đả thần thạch, nhất phi trùng thiên, đáng sợ lực lượng như hồng thủy một dạng, căn bản không pháp cách trở, trực tiếp cuồn cuộn bạo nổ phát bay ra. Cái kia đầy trời nóng cháy hỏa diễm, trực tiếp bị này cổ lực lượng cho xông nát bấy. Nhục thân thành thánh sở dĩ mạnh, đó là bởi vì chỉ bằng vào thể chất lực lượng, đã đủ để đem những cái được gọi là thánh nhân thần thông cho hoàn toàn phá hủy. Ao ao ao, khắp nơi thiên hỏa diễm hoàn toàn bị đập toái chi về sau. Một đầu to lớn phượng hoàng tắc thì là dữ tợn cười đã tới sát Diệp Lăng bên người. Chờ ngay tại lúc này, cái kia phượng thiên hóa thành phượng hoàng đột nhiên lành lạnh nở nụ cười. Mà móng sau tử bỗng nhiên tìm tòi, một đạo hồng quang trực tiếp ngạnh sinh sinh đánh vào Diệp Lăng lồng ngực. Phốp phốp, phượng hoàng móng vuốt dĩ nhiên trực tiếp chộp được Diệp Lăng lồng ngực bên trong, nhưng lại hướng Diệp Lăng trái tim ngạnh sinh sinh bắt tới. Ngươi muốn chết? Diệp Lăng thấy như vậy một màn, tức thì nổi giận gầm lên một tiếng, mà hậu thân thể vặn một cái kia bị hắn căng thật bắp thịt kẹp móng vuốt, dĩ nhiên trực tiếp bị ngắt cái ngoặt, hoa lạp lạp, tiên huyết hoành sái. Ở nơi này phượng thiên móng vuốt bị ngắt cái ngoặt nhi thời điểm, Diệp Lăng lồng ngực chỗ, cũng bởi vì này vặn một cái, bị kéo ra khỏi một cái vết thương thật lớn. Ai u con bà nó, móng vuốt cơ hồ bị vặn phế đi. Phượng Thiên tức thì thét chói tai hống. Nhưng là sau một khắc, hắn tròng mắt tức thì chấn động kịch liệt lên. Diệp Lăng, Diệp Lăng, người khác nổi điên a, người đây chính là đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800 a. Người chớ ngu a, nhanh, nhanh thanh kiếm đem thả hạ. Ta cho ngươi biết a, ta có thể khống chế gãy mất móng vuốt, ngươi tin không tin? Phóng xuống, phóng hạ a. Đang ở Phượng Thiên giữ tợn hét điên cuồng thời điểm, Diệp Lăng trong tay đột nhiên xuất hiện diệt tiên kiếm, tắc thì đã thật cao dơ lên. Rét lạnh kia kiếm quang chiếu rọi ra Diệp Lăng lành lạnh tiếu dung, táp kiếm khí phun ra nuốt vào, một tiếng kiếm ngân vang khinh minh, cờ rác tiên huyết sông ngày. Chỉ thấy cái kia Phượng Thiên thân thể kịch liệt chợt lui lấy, cái kia sắc bén như đao móng vuốt đã mất tung ảnh, trơ trụi cổ thâu chỗ cuồn cuộn tiên huyết đang không ngừng phun trào ra. Mà Diệp Lăng tắc thì là giữ tợn cười, một tay trực tiếp đưa tới lồng ngực vết thương chỗ. Diệp Lăng, ngươi đặc biệt là phong cầu. Cái kia không ngừng chợt lui lấy Phượng Thiên trừng lớn con mắt, không thể tin được gầm to. Chỉ thấy Diệp Lăng dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đem tay của mình đưa tới trong lồng ngực, mà sau nắm lấy Phượng Thiên móng vuốt xanh xanh bắt xuất hiện. Phốc thử, một cột máu trực tiếp theo Diệp Lăng lồng ngực phun tới, văng Diệp Lăng vẻ mặt, mà trong tay hắn nắm móng vuốt, phía trên còn mang theo huyết nhục đây. Tàn nhẫn, quá độc ác a. Phượng Thiên không khỏi tự chủ cả người run lên, chật vật nuốt nước miếng một cái. Ta là một con chó, là một cái phong cầu, hơn nữa không chỉ có cắn người, càng sát nhân. Diệp Lăng ngẩng đầu lên, lành lạnh cười nói, đột nhiên hắn con ngươi chấn động, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, một vô cùng lực lượng, trong nháy mắt đem trong lòng bàn tay móng vuốt cho cầm nát bấy. Ở Diệp Lăng lồng ngực chỗ, từng luồng kim quang không ngừng tràn ngập, hắn đáng sợ kia vết thương, dĩ nhiên tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đây chính là Diêm La Kim Thân tuyệt đối khủng bố, tuyệt đối siêu vượt tam giới trong bất luận cái gì một bộ khí lực thần thông. Diệp Lăng, bổn tọa không có thời gian cùng ngươi liều mạng. Tái kiến, hưu, đang ở này lúc, cái kia Phượng Thiên, dĩ nhiên trực tiếp nhưng câu kế tiếp, xoay người hướng về phương xa chạy thoát. Xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.